Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, ngài nhưng phải vì ta xem trọng phụ thân a. Mơ hồ trông thấy rèm phía sau Ôn thị phảng phất ngồi lên giường. Tĩnh quốc công sờ lên cái mũi, không dám đi trực diện lửa giận, thế là rón rén đi ra ngoài, dự định đi trước nhìn xem Lâm Ngũ, mới đi ra ngoài, lại nhìn thấy Lâm Ngũ con mắt đỏ ngầu, bôi nước mắt ra, đây là, Tĩnh quốc công lấy làm kinh hãi, lại nghĩ tới A Châu tính tình cũng không như bề ngoài nhìn xem như vậy nhu hòa. Lâm Ngũ như thế đại đại còi còi quá khứ, nói không chừng liền phải bị A Châu chống nạnh mắng bên trên hai câu. Không khỏi có chút hối hận mới nhất thời xúc động, gọi Lâm Ngũ về sau vừa đi, Lâm Trầm lau mặt, lắc đầu, ta, ngay tại mới, hắn trốn ở một cái cây sau, xa xa gặp được A Châu, nàng an vị tại một khung tử đằng phía dưới, sáng rỡ ánh nắng rơi vào mở sán lạn như hà tử đằng bên trên, rơi xuống pha tạp quang ảnh, hình chiếu tại A Châu trên mặt. Gọi nàng cái kia hơi mang theo một chút không kiên nhẫn khuôn mặt đều lộ ra phá lệ sinh động. Trước mặt của nàng bày biện thêu đỡ, không biết muốn thêu thứ gì, chỉ là Lâm Trầm nhìn từ đằng xa quá khứ, nhưng như cũ có thể cảm nhận được cô nương này đối mặt cái này nữ công sầu khổ. A Tú nhảy nhảy cộc cộc nhảy tới trước mặt của nàng, chỉ vào cái kia thêu phẩm chuông bạc giống như nở nụ cười. Sau đó liền bị A Châu đặt tại hoa đằng hạ trên ghế trúc một trận xoa nắn. Quốc công phủ bên trong mặt khác mấy vị kia cô nương hoặc là che miệng mà cười. Hoặc là bổ nhào qua hỗ trợ. A Châu đứng thẳng người. Ngọc bạch tay lướt qua buông lỏng búi tóc. Đem một chi cây châm ổn ổn. Chỉ vào ngồi phịch ở trên ghế trúc làm sinh không thể luyến trạng A Tú đang nói cái gì. Lâm Trầm nghe không rõ ràng. Lại có thể cảm thấy, A Châu giờ phút này là nhanh sống, nhìn xem A Châu tươi đẹp kiều diễm không gì sánh được khuôn mặt tươi cười. Hắn bỗng nhiên đã cảm thấy, chính mình thật sự là ích kỷ cực kỳ, nàng dạng này dung mạo, dạng này ra thế, vốn là sẽ có rất tốt tương lai, sẽ có rất nhiều so với hắn càng thêm ưu tú nam tử đến đây cầu hôn nàng. Chân quý nàng, không phải sao? Quốc công phủ nhị phòng thứ nữ còn có thể gả cho tứ phẩm võ thám hoa. A Châu lại chênh lệch cái gì đâu? Hắn, dựa vào cái gì gọi nàng đợi hắn 3 năm? Dựa vào cái gì đâu? Chỉ bằng lấy chính hắn luôn miệng nói. Một lời thực tình a. Nhưng nếu thật sự là thích nàng, lại thế nào bỏ được gọi nàng hoang phế 3 năm thời gian? Đến chờ một cái không biết tiền đồ ở nơi nào chính mình đâu? Khóc rời đi cây đại thụ kia, ta thế nào cảm giác, vừa mới hoảng hốt có cái nam nhân thân ảnh đi qua. A Tú ngẩng đầu, vừa lúc liền thấy Lâm Trầm lóe lên cửa tròn góc áo. A Giao mấy cái nhao nhao hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cái gì cũng không có nhìn thấy, hoa mắt A, từ cô nương chính thêu lên một con cái ví nhỏ, nhìn thoáng qua lại cúi đầu, A Tú dụi dụi con mắt. Khả năng đi, kêu thảm thiết một tiếng. Hôm qua buổi tối liền ngủ không ngon. Hôm nay còn muốn làm cái này. Đều gọi con mắt ta hoa nha. Ta phải ngủ một hồi đi, đung đưa liền đi. A Châu cười nhạo một tiếng. Lười, nàng cũng không biết Lâm Trầm. Đã tại phía sau cây nhìn nàng hồi lâu. Sau đó thương tâm rời đi. Lại khó quá, đối mặt Tĩnh quốc công ánh mắt ân cần. Lâm Trầm trương mấy lần miệng. Cũng không nỡ đem thật vất vả đạt được hứa hẹn đẩy ra. Tĩnh quốc công nhìn xem cái này thiếu niên mi thanh mục tú. Đứng trước mặt mình, nơi khóe mắt còn có chưa từng rơi xuống vệt nước mắt. Lại nghẹn ngào nói không ra lời. Hắn thử thăm dò hỏi. Hẳn là A Châu, 1 năm, Lâm Trầm cắn răng nói. Cái gì, Tĩnh quốc công không hiểu ra sao? Không cần 3 năm, ta chỉ cầu bá phụ chỉ cấp ta thời gian 1 năm mà đi, Lâm Trầm đưa tay dùng tay áo xóa đi trên mặt. Vết nước, xưa nay tại Tĩnh quốc công trước mặt mềm hề hề ánh mắt trở nên kiên định bắt đầu. Liền đến lưng, đều lộ ra phá lệ thẳng tắp. Trong vòng 1 năm, như A Châu, nàng có thích người, cũng mời bá phụ ứng nàng đi. Nếu không có, 1 năm này bên trong, ta liền lưu lại cái tưởng niệm Mani hơn một năm Mani. Hắn ngạnh một chút, chịu đựng đau lòng nói một câu cuối cùng. Tâm tư của ta, mời bá phụ bá mẫu cũng không cần nói cho nàng đi, nói xong. Sải bước đi ra ngoài, bước ra quốc công phủ đại môn thời điểm. Lâm Trầm quay đầu, nhìn thoáng qua bên trong cũng không gặp Âu Yếm cô nương thân ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo lạnh như băng tường xây làm bình phong ở cổng. Thật tốt, hắn muốn đi, nàng sẽ không biết từng tại cha mẹ của nàng trước mặt như thế cầu khẩn. Cũng không cần quan tâm chính mình, liền để nàng, như thế tiếp tục khoái hoạt đi xuống đi. Nếu là có cơ hội, hắn nhất định sẽ trở về cưới của nàng. Nếu quả như thật vô duyên, vô luận nàng đến nơi nào, hắn liền kiểu gì cũng sẽ lại khóc một trận a. Không còn có một chút do dự, cái này từng tại trong kinh thành tiếng tăm lừng lẫy đầu đường hoàn khố. Kiên định rời đi quốc công phủ, đi vì trong lòng của hắn một chút kia nhìn có chút hy vọng mong manh phấn đấu đi. Tĩnh quốc công nhìn xem thiếu niên kia bóng lưng, thở dài một hơi, tư chất của hắn. Tại huynh đệ bên trong cho tới bây giờ đều không phải tốt. Văn, không bằng tam đệ, võ, không kịp tứ đệ, thậm chí chịu khổ, cũng không sánh bằng đến nhị đệ. Hắn cầm tú bụi bên trong đang lớn lên, từ xuất sinh liền là thế tử, chưa từng có vì mình tiền đồ từng có bất kỳ sầu lo. Cho dù là nhìn xem nhị đệ tam đệ vì gia làm quan khổ đọc. Cho dù là đệ đệ nhỏ nhất mười mấy tuổi liền chạy lên chiến trường. Trong lòng của hắn, cũng chưa bao giờ cẩn thận nghĩ tới. Đời này của hắn, trôi qua đến tột cùng là như thế nào ngơ ngơ ngác ngác. Thậm chí hắn bây giờ người tới trung niên, cho tới bây giờ chưa từng có vì cái gì đi hết sức phấn đấu thời điểm mà ni hắn không bằng Lâm Trầm. Dạng này cái lãng tử hồi đầu thiếu niên, sờ lấy tận lực lưu lên râu ngắn. Tĩnh quốc công bị đả kích, tâm tình trầm trọng đi thư phòng, trốn học thành công A Tú nhảy tung tăng chạy trở về tiểu viện tử của mình. Gặp nàng vào cửa, Xuân Vũ lo lắng tới, nhỏ giọng nhi nói cho nàng, bên ta mới đi thái thái trong phòng tìm hổ phách tỷ tỷ nói chuyện. Hổ phách tỷ tỷ vụng trộm nói cho ta biết, nói quốc công ra cùng thái thái phảng phất náo loạn khó chịu đâu, a. A Tú kinh ngạc trợn to mắt, nàng dài đến như thế lớn, chưa từng thấy nàng cha mẹ đỏ quá mặt đâu, nhất là nàng nương sinh sơ nhất sau, nàng cha đều muốn do cặn bã tẩy trắng, thành nhị thập tứ hiếu hảo trượng phu, liền liền trước kia mấy cái kia thiếp thất viện tử, tùy tiện cũng sẽ không bước chân, thường ngày chỉ nghỉ ở chính viện bên trong, vì cái gì nha, nàng vội hỏi, Xuân Vũ liền lắc đầu. Hổ phách tỷ tỷ cũng không rõ ràng đâu, liền là Lâm Ngũ công tử tới một lần, cũng không biết nói cái gì. Hắn đi về sau, thái thái liền cùng quốc công gia trách móc, bên ngoài ngược lại là không có nghe thấy quốc công gia nói cái gì. Chỉ là gặp hắn liền đi ra ngoài, đến hiện nay còn chưa có trở lại, Lâm Trầm, A Tú ngồi không yên, ta đi nhìn một cái, nhanh như chớp nhi liền chạy tới chính phòng bên trong. Ôn thị bên người mấy cái đại nha đầu đến số tuổi liền thả ra ngoài. Bây giờ trước gót chân nàng đệ nhất nhân, liền là hổ phách, thuận tai cửa chạy vào ôn thị chỗ ở thời điểm, A Tú đã nhìn thấy hổ phách đang ngồi ở hành lang bên trên thêu thùa may vá. Gặp nàng, vội vàng khoát tay, ra hiệu nàng không cần nói, mẹ ta thế nào nha? A Tú rón rén đi tới hổ phách trước mặt. Gặp nàng chính thêu lên một đầu bôi chán, lặng lẽ hỏi, nghe Xuân Vũ tỷ tỷ nói theo cha ta ầm ĩ lên à nha. Hổ phách hé miệng cười một tiếng, liền biết Xuân Vũ nha đầu kia không chứa được lời nói. Không có ầm ĩ lên, thái thái nằm đâu, trong chiều bên chỉ, cô nương đi xem một chút. A Tú gật gật đầu, nhỏ giọng nhi nói, vậy ta đi vào a. Tỷ tỷ giữ cửa nha, như làm tặc chui vào phòng. Dùng tay một cây trêu chọc lấy thủy tinh rèm. Sợ phát ra một chút tiếng vang gọi ôn thị phát giác. Còn không tiến vào, còn không có trêu chọc đến một nửa đâu. Ôn thị thanh âm liền vang lên, A Tú bận bịu đi vào. Hắc hắc, nương, bỏ qua cho một đạo bình phong. Liền thấy ôn thị chính nửa nằm trên giường. sau lưng dựa vào một con gối đầu. Lại trốn học rồi, nơi đó có A Tú vội vàng kêu oan. Tam Hạ Lưỡng Hạ cởi bỏ giày bò lên giường. Tối hôm qua đi khốn, trời đều muốn sáng lên mới ngủ đâu. Hôm nay tiên sinh cũng không thoải mái, liền gọi chính chúng ta làm nữ công đâu. Ta thêu trong chốc lát khăn, mắt đều hoa nha. Từ trong ngực móc ra chính mình thêu một nửa khăn, chấn động rớt xuống mấy lần cho Ôn Thị nhìn. Nhìn, lần này ta cái này mẫu đơn thêu vừa vặn rất tốt nha, mới không phải trốn học đâu. Nhìn nàng con mắt quả thật có chút đỏ lên, Ôn Thị cũng liền không hỏi nàng. Một phương này khăn đều thêu 3 tháng, còn chỉ có 2-3 cái cánh hoa là chuyện gì xảy ra? Nương A Tú tại Ôn Thị ngực cọ sát, lăn đến giữa giường một bên, rất ngoan ngoãn thay Ôn Thị đấm vai bàng. Giữa ban ngày ngài làm sao nằm xuống à nha? Nhấc lên cái này, Ôn Thị liền đến khí, tức giận trả lời một câu. Còn không phải ngươi phụ thân tức giận. A Tú niên kỷ lớn dần, có mấy lời, Ôn Thị rất thích cùng nàng nói một câu. Nhất là lần này, Ôn Thị thật sự là cảm thấy trượng phu rất là gọi nàng bất đắc dĩ. Nắm vuốt thái dương, đem 3 năm ước định sự tình cùng A Tú nói. Cuối cùng lại hỏi A Tú, ngươi cảm thấy, ngươi phụ thân vấn đề này làm được như thế nào? Nữ nhi vẫn chưa tới nghị thân niên kỷ. Có thể Ôn Thị cảm thấy có chút đạo lý, đến giáo nữ nhi hiểu được, nương nói đều đúng, thúc ngựa tiểu năng thụ A Tú vội vàng đứng đội, lần này cũng không vẻn vẹn vì gọi nàng nương niềm vui. A Tú biết, Lâm Ngũ Hướng trong kinh đi đọ sức tiền đồ, là vì A Châu, thế nhưng là nàng cũng biết, Vũ Uy Hầu trong phủ những người khác, đều cũng không như cái kia bàn thích A Châu, nhất là Vũ Uy Hầu phu nhân. Vị phu nhân kia tâm, cao đến vô cùng, nàng nghe Phượng Ly nói qua, Vũ Uy Hầu phu nhân từng tại An Vương Phi trước mặt nói gần nói xa lộ ra một chút ý tứ đến. Muốn vì Lâm Ngũ cầu hôn Tuệ Di trưởng công chúa tiểu nữ nhi đâu. A Tú không thể nói Vũ Uy Hầu phu nhân lòng dạ nhi cao có cái gì không tốt. Dù sao, đặt ở ai trên thân, ai không muốn lấy nhi nữ kết thân kết tốt hơn. Tề quốc công cùng Tuệ Di trưởng công chúa hòn ngọc quý trên tay. Ngự Phong huyện chủ, có thân phận như vậy nữ hài nhi phía trước, Vũ Uy Hầu phu nhân sao lại đem A Châu để vào mắt. Đương nhiên, Lâm Ngũ cắn chết muốn đi nhập ngũ, cũng là bởi vì lấy cái này, có thể đổi cái góc độ ngẫm lại. Vũ Uy Hầu phu nhân như biết gọi nàng nhi tử thà rằng hướng chiến trường đi nguyên nhân. Lại trên người A Châu. Nàng không được cắn răng nghiến lợi hận A Châu, coi như về sau thật sự có thể gọi Lâm Ngũ đạt được ước muốn. A Châu hại người ta hầu phủ đã mất đi một môn tốt hơn việc hôn nhân. Cuộc sống của nàng sẽ trôi qua khoan khoái vui vẻ a. Nàng cha vậy mà đều không nghĩ tới những thứ này. Nương A Tú đâm vào Ôn Thị trong ngực, ngửa mặt lên nhỏ giọng năn nỉ nói. Chờ ta trưởng thành, cũng khuynh quốc khuynh thành, ngài nhưng phải vì ta xem trọng phụ thân a, ngàn ngàn vạn vạn đừng gọi hắn lại bị người ta thực tình cảm động. Đem ta cũng hố nha. Sao, hết chương.